Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, chấn thế một quyền. Loạn đạo bảy bước giết, thẳng đến một chân bước vào niết bàn cửu biến, hắn mới dần dần minh bạch trong đó chân ý. Hơn nữa, từ khi đi tới thế giới này, hắn hiểu thấu đáo quá nhiều thiên địa pháp tắc. Vì vậy, uy năng tăng gấp bội, cùng lúc trước thi triển, có chênh lệch cực lớn. A, hắn nhịn không được kinh dị một tiếng. Ở hắn xích xa đạo vực bên trong, một chiếc đỉnh dần dần thành hình, nặng nề như núi lớn, chấn áp tại xích xa bên trong, phát ra đạo đạo oanh minh thanh âm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy lực lượng trong cơ thể đạt đến một cái kinh khủng điểm tới hạn. Sắp bộc phát, đây là đột phá điềm báo trước. Hắn nghe nói qua, tiến vào niết bàn cửu biến về sau, mỗi cái tu giả đều sẽ tỉnh lại một kiện cùng bản thân đạo kết hợp lại đạo khí. Đây là bản thân đạo một loại thể hiện, một loại thăng hoa, mà loại này đạo khí sẽ theo bản nhân thực lực gia tăng mà gia tăng, tới cuối cùng, thậm chí có thể trưởng thành là truyền thế thánh khí. Chẳng lẽ cái này chính là ta đạo khí? Nguyệt Trung Thu thi triển loạn đạo bảy bước giết đồng thời. Mật thiết chú ý bên trong đan điền biến hóa. Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đám người đương nhiên không có khả năng biết rõ Nguyệt Trung Thu. Bên trong đan điền biến hóa, bọn họ khiếp sợ là, vậy mà không có người có thể cận thân. Loại tràng diện này chấn nhiếp nhân tâm. Cần biết, Nguyệt Trung Thu chỉ là một tay tự nhiên gánh vác. Ở đây bên trong giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Bị người không thể tin được. Nhưng, thông thiên làm dụ hoặc là to lớn. Hiện tại, tự liền thượng giới sứ giả đều khuynh hướng bọn họ. Nếu như nhờ vào đó xuất thủ, không những có thể trấn áp Nguyệt Trung Thu, còn có cơ hội thu hoạch được thông thiên lệnh, dù cho lấy nhiều khi ít, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc, Ngân Phong, Kiếm Hồn mấy cái cường giả thanh niên toàn bộ xông lên trời, trông xuống giữa sân Nguyệt Trung Thu, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này, bảy cái này thanh niên thiên tài đều không thể không thừa nhận. Nguyệt Trung Thu rất mạnh, rất có thể cùng Hoắc Bất Phàm đều không kém là bao nhiêu. Cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, chỉ có một thân man lực, lại không hiểu được xử thế chi đạo. Đây là bi ai của ngươi, trách không được người khác. Mạc Thanh Trúc lạnh lùng trông xuống Nguyệt Trung Thu, thản nhiên nói, đừng vội nói nhảm, chúng ta hợp lực giải quyết bọn họ sư đồ hai người, rồi quyết định thông thiên làm thuộc sở hữu a. Một cái vóc người hơi béo thanh niên mở miệng, hắn thật không đơn giản, còn có dư lực, đây là một cái nữ tử, mặc dù không bằng Mộng Hồng Trần cùng Đại Hạ Tam Công Chúa, nhưng cũng có khuynh thành dung mạo, nào có phiền toái như vậy, nhìn ta trấn áp hắn. Tần Vũ thần sắc băng hàn, hai cái này sư đồ nhường hắn nhận hết khuất nhục, lấy hắn tàn nhẫn tâm tính, tuyệt không có khả năng buông tha. Oanh, hắn thoại âm còn chưa rơi xuống, một mai cổ ngọc liền từ hắn nơi lồng ngực trấn áp mà ra. Cổ ngọc thoạt nhìn giản dị tự nhiên, vẫn chưa tới lớn cỡ bàn tay, nhưng không người nào dám khinh thường khối này cổ ngọc. Chính là tần tộc trọng bảo một trong thiên thần ngọc, giống như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống. Để hư không biến hình, cực tốc vỡ nát Oblivion. Tần huynh có như vậy trọng bảo, khó trách có thể không có sợ hãi. Một cái vóc người gầy gò thanh niên mở miệng, âm dương quái khí nhìn lướt qua Tần Vũ. Hư, Tần Vũ quát lạnh một tiếng, thân làm đại tộc về sau, ai không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, những người khác muốn giấu dốt, không chịu tùy tiện vận dụng. Nhưng hắn Tần Vũ khác biệt, càng muốn trấn áp thô bạo Nguyệt Trung Thu, lấy lắng lại lửa giận trong lòng. Nguyệt Trung Thu hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua trấn áp mà xuống Thiên Thần Ngọc. Giờ phút này, mặt khác đang tại vây công Nguyệt Trung Thu người vội vàng thối lui. Bởi vì, Thiên Thần Ngọc thật là đáng sợ, dù cho còn không có gần sát, thế nhưng loại trọng lực áp chế cũng làm người ta hành động bất tiện. Loại tình huống này, ở lúc đối chiến, là cực kỳ đáng sợ. Tần tộc thật là đại thủ bút, vậy mà đem Thiên Thần Ngọc giao cho Tần Vũ. Có Thiên Thần Ngọc trấn áp, người này sống không được. Ta từng nghe nói, Tần Vũ từ một cái niết bàn đệ nhất biến sát thủ trên tay chạy trốn. Hơn nữa còn phản sát đối phương. Xem ra cùng hôm nay Thần Ngọc thoát không khỏi liên quan. Một số người nghị luận, kỳ thật, trong lòng bọn họ cao hứng phi thường. Bậc này bí khí, không phải tùy ý có thể vận dụng. Hiện tại, Tần Vũ đem dùng ra. Tiếp xuống đại chiến, Tần Vũ liền đã mất đi một chút sức cạnh tranh. Trấn áp thuận tiện, chớ có động sát niệm. Thượng giới ba vị sứ giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Là bọn hắn bày mưu đặt kế đám người cùng một chỗ vây công Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, mắt thấy Thiên Thần Ngọc trấn áp mà xuống, bọn họ tựa hồ đã thấy kết quả. Chỉ bất quá, thượng giới sớm có quy định, không muốn vọng động sát niệm. Cho nên, Nguyệt Trung Thu có thể thích hợp giáo huấn. Nếu là muốn giết, bọn họ cũng có chút khó có thể bàn giao. Nguyệt Trung Thu nhìn lên trời thần ngọc, trong lòng hơi rét, loại uy thế này, muốn so ở Bách Luyện Núi cường thịnh quá nhiều. Chắc hẳn, ở Bách Luyện Núi lúc, có hỗn độn quan tài trấn áp. Lúc này, Tần Vũ hạ sát tâm, có hay không cản trở, uy lực tự nhiên không tầm thường. Hắn không có lui, nâng quyền hướng lên trên đánh tới. Hỗn độn khí ngậm mà không phát, toàn thân kinh lực bành trướng, cơ hồ đem lực lượng thi triển đến cực hạn. Đây là muốn đối cứng. Đám người ngây dại, đây là đến bao lớn dũng khí, vậy mà lựa chọn nhục thân cứng đối cứng. Ba vị sứ giả yên tâm, nếu là thật gặp nguy hiểm, bằng lão phu tốc độ, cứu hắn một cái mạng hẳn còn có cơ hội. Lão Ngân Điêu Vương sống 5.000 năm, đã sớm thành kẻ già đời. Nhìn thoáng qua hơi nhíu mày ba vị thượng giới thanh niên, khẽ cười nói, keng, húc, kinh thế một quyền, cùng Thiên Thần Ngọc đối oanh ở cùng nhau, cùng Nguyệt Trung Thu cùng ở tại một tòa núi nhỏ bên trên một đám thanh niên. Nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trừ bỏ Long Bát bên ngoài, toàn bộ bị loại này không có gì sánh kịp kinh lực bắn ra ngoài. Máu tươi bay ra, bảo bối tốt, Tần Vũ còn không thể phát huy hắn chân chính hiệu dụng. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù chặn lại, thế nhưng là toàn thân đều có một loại tê dại cảm giác. Nếu không phải vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn hoàn toàn có thể thi triển thế giới trong tay, để Thiên Thần Ngọc biến mất ở nơi này. Kinh người nhất chính là, dưới chân hắn Tiểu Phong, cùng đại trận, trực tiếp bị toác ra vết rạn. Đây chính là công tham tạo hóa Lão Ngân Điêu Vương, dùng bên trên nam, bố trí đại trận, giờ phút này, lại gặp thụ thiệt hại nặng như vậy. Cái này, trên bầu trời, phân lập bảy phương bảy cái thanh niên toàn bộ đều sợ ngây người. Cho dù bọn họ cách nhau rất xa, cũng cảm nhận được mênh mông lực phản chấn, để thân thể của bọn hắn đều lắc lư. Nếu như nói thanh niên kia là man tộc, vậy hắn là cái gì? Những người khác cũng đều ngược lại rút khí lạnh. Một màn này quá rung động, đối phương rõ ràng vẫn là siêu thoát cảnh đỉnh phong. Vậy mà làm đến một bước này, thật sự là bị người cảm thấy kinh dị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.